Đế bá, chương 7004, Trung ương chỉ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay, Hắc Quang pháp tắc chúa tế lực lượng hắc ám. Tất cả pháp tắc lực lượng đều là bắt nguồn từ Hắc Quang pháp tắc. Ở thời điểm này, tay nắm lấy quyền hành, Quang Mạch trầm giọng nói. Tùy theo, nghe được, ông, một tiếng vang lên. Chỉ gặp Quang Mạch toàn thân dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang mang. Hẳn hạt ánh sáng rơi vãi mà ra thời điểm, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ vô tận ám giới. Tùy theo, tất cả quang mang đều trong nháy mắt thu liễm, thao thao bất tuyệt toàn bộ quán chú vào quyền hành bên trong. Khi toàn bộ quyền hành đạt được quán chú thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp toàn bộ quyền hành từ trong ra ngoài đều tách ra quang mang. Mà quang mạch tất cả tiên đạo quang mang trong một sát na này, cùng quyền hành bên trong tất cả lực lượng hắc ám hoàn mỹ không gì sánh được dung hợp được. Mà tại cái này dung hợp quá trình bên trong, một mực lan tràn đến tất cả lực lượng hắc ám. Cho nên, từ quyền hành bên trong sinh ra, tại, keng, keng, keng, trong thanh âm, hiện lên một đạo lại một đạo pháp tắc, một đạo lại một đạo pháp tắc quần lấy nhau, vững vàng quấn chặt lấy toàn bộ quyền hành. Trước đó, chính là thuộc về cố thuần tiên đế hắc dục pháp tắc quấn quanh lấy toàn bộ quyền hành. Nhưng, hiện tại do quang mạch nắm giữ quyền hành, mà lại, quang mạch địa vị đạt được toàn bộ vô tận ám di, n nhân. Vô thượng cự đầu thừa nhận đằng sau, đó chính là thuộc về quang mạch pháp tắc quấn quanh lấy toàn bộ quyền hành. Quang mạch hắc quang pháp tắc cùng hắc dục pháp tắc lại khác biệt. Mặc dù nói, ở thời điểm này, từ quyền hành bên trong tạo ra pháp tắc chính là do lực lượng hắc ám chỗ ngưng đúc mà thành. Nhưng, nó hay là thấm vào quang mạch tiên đạo lực lượng, mà quang mạch tiên đạo lực lượng chính là lóe ra 10 phần mỹ lệ làm rung động lòng người quang mang. Cho nên, ở thời điểm này, chỉ gặp đen bóng pháp tắc bên trong tách ra hào quang màu vàng óng. Toàn bộ pháp tắc thoạt nhìn như là đen kim nhất dạng. Tại màu đen bên trong lóe ra hoàng kim quang mang. Như vậy nhìn, loại pháp tắc này, đích thật là mỹ lệ. So hắc dục pháp tắc đẹp mắt quá nhiều. Tại, oanh. Một tiếng vang thật lớn, theo quang mạch hắc quang pháp tắc sinh ra đằng sau, tất cả bao quanh hẳn lực lượng hắc ám, lại một lần nữa quy về đáng đắp ban đầu, hóa thành thao thao bất tuyệt, rộng lớn bóng tối vô tận lực lượng đại dương mênh mông. Mà tại thời khắc này, tại, keng, keng, keng, thanh âm phía dưới, chỉ gặp quấn quanh lấy quyền hành tất cả hắc quang pháp tắc đều trong nháy mắt bắn ra. Bắn về phía bốn phương tám hướng. Trong một sát na tựa như là thiên la địa võng một dạng đem toàn bộ lực lượng hắc ám đại dương mênh mông cho bao phủ lại. Khi hắc quang pháp tắc hoàn toàn đem toàn bộ lực lượng hắc ám đại dương mênh mông bao phủ lại đáng sau, chỉ gấp quyền hành lại chậm rãi chìm vào lực lượng hắc ám trong đại dương mênh mông. Nhìn xem một màn này, cho dù ai cũng biết, tại thời khắc này lên, quang mạch chính là toàn bộ vô tận ám giới chúa tế. Thôn phệ liên minh chí cao tồn tại, quyền hành, vững vàng giữ tại trong tay của hần. Ai cũng không cách nào xê, ướp đoạt đi qua. Hôm nay, trọng trấn thôn phệ liên minh. Quay về địa điểm cũ, ở thời điểm này, quang mạch thét dài một tiếng, giơ tay, lực lượng hắc ám phun ra ngoài, tại, keng, một tiếng, phía dưới, vô cùng vô tận hắc quang pháp tắc phun ra ngoài, bay thẳng vào vô tận ám giới hoang vu chỗ, sau đó một khắc, nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Một cái vô cùng to lớn đại địa bị hắc quang pháp tắc lôi kéo đi ra. Tại ở trên vùng đất này, có một tòa lại một tòa kiến trúc cổ lão, có một cây lại một cây thương cố không gì sánh được cột đá kình thiên mà lên. giống như là đem toàn bộ vô tận ám giới bầu trời cho chống đứng lên một dạng. Mà tại trên đại địa này, có cái to lớn vô cùng thần tòa, từ tại trên đại địa bắt đầu trải lên, một đường bậc thang mà lên, thẳng vào thiên khung đồng dạng, cao cao thần tòa liền xây, ở dạng này cố lão rộng mở phách thiên cự điện phía trên. Thần tọa cao ngất ở nơi đó thời điểm, nó giống như là toàn bộ vô tận ám giới chúa tế vị trí. Địa diểm cũ, nhìn thấy cái này đại địa, nhìn xem cố lão thần tọa. Tại thời khắc này, bất luận là thuộc về trầm luân thập bộ tiên nhân hay là mặt khác thập giải tán tiên. Võ, thượng cự đầu, nhìn xem cũng không khỏi chấn động theo một chút, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kích động. Thôn phệ liên minh địa điểm cũ, nó chính là chân chính thuộc vẽ thôn phệ liên minh hạch tâm, là toàn bộ vô tận ám giới trung ương chỉ địa. Chỉ tiếc, từ khi cố thuần tiên đế nắm giữ quyền hành đăng sau, thôn phệ liên minh địa điểm cũ, cái này vô tận ám giới trung ương chỉ địa, liền bị trục xuất. Lúc đầu, từ mang đến triệu đại trùy lên, vẫn luôn là ở chỗ này chúa tế toàn bộ thôn phệ liên minh, toàn bộ vô tận ám giới. Mang cũng tốt, triệu đại trùy cũng được, bọn hắn đều là tọa lạc ở chỗ này. Trên thực tế, cũng coi là trăm luân thập bộ tổng bộ, bởi vì từ mang bắt đầu, lại đến triệu đại trùy, trăm luân thập bộ vẫn luôn là thôn phệ liên minh hạch tâm. Bọn hắn cũng thăng theo mang, triệu đại trùy tọa lạc ở nơi này, nhưng là cổ thuần tiên đế nắm giữ quyền hành đăng sau, chính hắn đã thành lập cổ thuần ám vực, mà xem như đã từng thôn phệ liên minh trung ương chỉ địa, nhưng lại là trầm luân thập bộ biểu tượng, cho nên cố thuần tiên đế dứt khoát đem nó trục xuất, tự lập cố thuần ám vực là thôn phệ liên minh trung ương chỉ địa. Đương nhiên, ở trong quá trình này, trầm luân thập bộ đương nhiên là không muốn, dù sao, bọn hắn ủng hộ nơi này đã có ước vạn năm lâu. Chỉ tiếc, thế mạnh hơn người, trầm luân thập bộ đã triệt để suy sụp, mà lại, vào lúc đó, trầm luân thập bộ cũng không chiếm được thôn PL minh mặt khác tiên nhân duy trì. Bất luận là thôn phệ liên minh, hay là thập đại tán tiên, dừng bảo là duy trì trầm luân thập bộ, không kéo chân sau của bọn họ, vậy liền đã coi là tốt. Dưới loại tình huống này, trầm luân thập bộ là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Cuối cùng, chỉ có thể là thối lui ra khỏi trung ương chỉ địa, chấp nhận bị cố thuần tiên để chỗ trục xuất. Hôm nay, quang mạch trở về, lại khải địa điểm cũ, nhìn xem ngày xưa trung ương chỉ địa. Bất luận là hỏa tiên hay là huyễn ảnh, diệt quang bọn hãn cũng đều không khỏi có mấy phần kích động. Trung ương chỉ địa thì cái này đã từng bị trục xuất đại địa trở về. Huyễn ảnh, diệt quang bọn hắn cũng đều không khỏi trong nội tâm kích động, nhẹ nhàng kêu một tiếng. So sánh với huyễn ảnh, diệt quang bọn hắn mà nói, thôn tiên bọn hắn ngược lại là bình nhiều. Dù sao, cho tới nay, trung ương chỉ địa cũng cùng bọn hán không quan hệ. Vẽ phần trung ương chỉ địa là thiết lập tại chỗ nào, đối với bọn hán mà nói, đều không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng, quang mạch trung quy là mang đệ tử, cùng trầm luân thập bộ nguồn gốc coi như sâu. Mà lại, quang mạch ở thời điểm, hắn cũng một mực tại trung ương chỉ địa. Hôm nay hắn trọng trưởng quyền hành, như vậy hắn quay về trung ương chỉ địa, đó cũng là có thể tưởng tượng sự tình. Nghe được, bồng, bồng, bồng, từng tiếng vang lên, chỉ gặp cái kia kình thiên mà lên trụ lớn đều nhất nhất đốt sáng lên bó đuốc. Quang mạch leo lên thần tòa, ngồi ở chỗ đó, cao cao tại thượng, hắn giơ tay, chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ hắc ám đại dương mênh mông dầu nhập vào trung ương chỉ địa. Xê hôn vê ùi nhập trung ương chỉ địa. Lúc này, quang mạch ngồi ở trên thần tòa, hắn chí cao vô thượng, trở thành toàn bộ vô tận ám giới chúa tế, bệ hạ chủ thiên địa. thống ngự thôn phệ liên minh. Lúc này, bất luận là bất kỳ một cái nào tiên nhân, bất luận là bất kỳ một cái nào vô thượng cự đầu, đều hướng quang mạch thần phục. Giờ này khắc này, quang mạch chỉ phối lấy toàn bộ vô tận ám giới, là thôn phệ liên minh chí cao vô thượng, mà lại trung ương chỉ địa trở về quang mạch hay là mang đệ tử thân truyền, đây càng là để thôn phệ liên minh tất cả tiên nhân. Vô thượng cự đầu cũng không khỏi vì đó phấn chấn. Có lẽ, từ quang mạch lên, thôn phệ liên minh lại một lần nữa chấn hưng, kéo lên thôn phệ liên minh suy sụp chỉ thế. Ở thời điểm này, thôn phệ liên minh đoàn kết chỉ tâm lại một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Dù sao, trước đó, cổ thuần tiên đế nhất thống vô tận ám giới, nằm giữ lấy thôn phệ liên minh quyền hành. Nhưng, tại toàn bộ thôn phệ liên minh mà nói, y nguyên có không ít tiên nhân. Vô thượng cự đầu ở trong nội tâm y nguyên không phục cố thuần tiên đế. Có thuần tiên đế đích xác xác là thực lực đạt đến. Là một vị thái sơ tiên đăng sau, hán đã là trở thành vô tận ám giới, thôn phệ liên minh cường đại nhất tiên nhân. Rồi, nhưng, theo thôn phệ liên minh, cố thuần tiên đế trung quy là ngoại nhân, là một cái kẻ ngoại lai. Càng chí mạng là, cố thuần tiên đế hay là từ cửu giới mà đến người, còn đã từng là thuộc về thủ thế liên minh người. Điểm này, cố thuần tiên đế liền không cách nào cùng quá khứ mang Triệu Đại Trùy so sánh với. Mang không cần phải nói, hắn là thôn phệ liên minh người sáng lập. Từ đầu đến cuối, tất cả tiên nhân đều quy tâm Triệu Đại Trùy, càng là sinh trưởng ở địa phương trầm luân thập bộ tiên nhân. Mà cổ thuần tiên đế triệt đế triệt đuôi là người ngoài. Nếu không phải cố thuần tiên đế chính là trở thành thôn phệ liên minh cường đại nhất tiên nhân, mà lại gây dựng cổ thuần ám vực, tọa hạ có tam đại tuần tiên, liên tiếp ngũ tiên người thực lực như vậy, sau đó lại đạt được thiên mạc duy trì, chỉ sợ toàn bộ thôn phệ liên minh đều không có tiên nhân sẽ tán đồng cố thuần tiên đế địa vị. Hôm nay, quang mạch trở về, toàn bộ thôn phệ liên minh vô thượng cự đầu, tiên nhân đều lập tức đều có lòng cảm mến, bởi vì quang mạch là người một nhà, bọn hắn đều là người một nhà. Hôm nay, cường địch xâm lấn, chúng ta thôn phệ liên minh, tất diệt cường địch, để bọn hắn có đến mà không có về. Quang mạch trầm giọng nói, chung diệt cường địch, để bọn hắn có diệt không về. Lúc này, hỏa tiên, thôn tiên bọn hắn cũng không khỏi hô to một tiếng. Trong lúc nhất thời, khí thế như hồng, lực lượng hắc ám ngập trời không đứt, cuồn cuộn không thôi. Bao nhiêu năm đằng sau, thôn phệ liên minh lại một lần nữa quay về quỹ đạo. Về tới mang, Triệu Đại Trùy thời đại yết dấu vết đi lên, thôn phệ liên minh lại một lần nữa hoàn toàn trở về chính thống. Cố thuần tiên đế vết tích cứ như vậy bị ma diệt mà di. Có thể nói, từ giờ khắc này, cố thuần tiên đế hoàn toàn bị thôn phệ liên minh cho từ bỏ. Mà tại quang mạch thống trị phía dưới, toàn bộ thôn phệ liên minh trước nay chưa có một lòng đoàn kết. Đây cũng là vì ở đâu giờ khắc này thôn phệ liên minh trên dưới tất cả mọi người nhìn thấy chấn hưng thôn phệ liên minh hy vọng. Bởi vì bọn hẳn đều là người một nhà, đoàn kết nhất trí, nhìn cường địch đến nơi nào. Lúc này, quang mạch phân phó nói, lúc này, tế thế, tuần thiên bọn hắn đều đồng ý, một tăng lại một tầng vung lên tấm màn đen. Tấm màn đen, chính là một tầng lại một tăng bao phủ toàn bộ vô tận ám giới. Muốn gờ, yết tiến đến, đó là cần đột phá một tầng lại một tầng tấm màn đen. Lúc đầu, tế thế, tuần thiên bọn hẳn coi là thủ thế liên minh tiên nhân muốn giết tới. Muốn quyết tiến đến, một nhóm mở tấm màn đen, phát hiện thủ thế liên minh một cái tiên nhân đều không có giết tiến đến. Cách chương.